Liên hoa song sinh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Di Nương thật sự là không nhìn rõ tình hình, nàng tự cho cha là một tú tài, coi thường mẹ ta xuất thân thương hộ ó rằng chỉ là một thiếp thất, lại còn khắp nơi muốn so sánh với mẹ ta. Bản thân không thể hơn được, liền đem tất cả sự không cam lòng chút lên Tống Thanh Tuyết, muốn nàng ấy đè đầu ta. Nhưng lại không biết trong phủ này, từ trước đến nay đều là mẫu thân ta nói lời cuối. Và sở dĩ mẫu thân chưa ra tay với nàng ta, hoàn toàn là vì đã chán ghét cha. Nàng không muốn gần gũi với cha, có Liễu Di Nương ở đó, có thể giúp nàng che chắn. Cha đến đi như gió, chỉ để lại trong phòng một mùi rượu thoang thoảng. Liễu Di Nương đứng sững tại chỗ, giận đến mặt mày méo mó. Lão gia, người cứ vậy mà bỏ mặc thiếp thân sao? Lão gia, tiếng kêu thê lương. Người không biết còn tưởng nàng ta đang ở trong hang sói hang hổ vậy. Đừng kêu nữa, ồn ào làm ta đau đầu. Còn kêu nữa ta sẽ cho người tát miệng. Liễu Di Nương lập tức ngậm chặt miệng, đầu rụt lại như chim cút. Có đôi lúc, ta rất khâm phục nàng ta và Tống Thanh Tuyết. Hai người họ giống như con chó bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh ở trong thôn. Người không để ý đến nàng ta sẽ bắt ngươi mà lên xuống nhảy nhót, cố sức kêu gào. Người nếu nổi giận, các nàng lại bắt đầu than trời trách đất, ra sức giả vờ đáng thương. Giống như chuyện của Bùi Cảnh Xuyên này, Tống Thanh Tuyết nói cũng không sai. Nàng ấy chỉ khóc một trận trong vườn thôi, nàng ấy khóc trong sân nhà mình, không phạm pháp. Là Bùi Cảnh Xuyên muốn tặng châm hoa cho nàng ấy. Nếu muốn trách, thì nên trách Bùi Cảnh Xuyên. Cách chương.